Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Làm sao lại xuất hiện lần nữa? Rốt cuộc là người nào? Akainu nghĩ đến nát óc cũng không có đạt được mình muốn đáp án. Được rồi, không nghĩ, cùng lắm thì dựa theo Bạch Thủy trước kia nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tân thế giới cửa vào. Không nghĩ tới khoảng cách trận đại chiến kia về sau đã qua 1 năm rưỡi. Ngay cả Aki cũng thất lạc miểu không tin tức. Dâu đen, làm rất tốt. Bạch Thủy ngồi tại quân hạm phía trên. Từ một bên cái này hải quân miệng bên trong biết được cái này gần nhất 1 năm rưỡi phát sinh sự kiện lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng lập tức có thể đi tìm Aki hội hợp đâu. Không nghĩ tới vẫn là phải đi tìm A. Thôi, dâu đen, người tốt nhất cầu nguyện ta có thể thành công tìm tới Aki. Mà lại nàng cũng không có bị thương gì. Không phải, không cho người biết cái gì gọi là xuống địa ngục. Ta liền không gọi Bạch ưng. Bạch Thủy đứng dậy, xoát một tiếng, liền lập tức biến mất tại một đám hoảng sợ không hiểu hải quân trước mặt. Xa xôi hắc ám đảo, trước Bạch ưng đảo, bên trên, chính ôm một đám mỹ nữ dâu đen, thình lình hắt xì hơi một cái, cảm giác phía sau không hiểu có chút mát, có loại bị cái gì kinh khủng đại năng để mắt tới cảm giác. Cảm giác ta bị sai sao? Dâu đen lắc lắc đầu, cũng không có coi ra gì, liền lại đầu nhập vào một đám mỹ nữ trong lồng ngực. Cực điểm hương diễm sự tình, thế mà, thật, lần nữa, xuất hiện, gia hỏa này, không phải, phế đi sao, biển cả, lại muốn, lọa a, nhất định phải, nhanh, báo cáo nhanh cho, nguyên soái, đại nhân. Hoàn toàn không có cách nào đi hình dung những người này cảm thụ. Bọn hắn chỗ nào muốn lấy được. Nguyên vốn đã bị nhận định là phế nhân Bạch Thủy. Sẽ lần nữa lấy mạnh mẽ như vậy tư thái quân lâm biển cả. Kia một thân hùng hồn khí huyết. Phảng phất gào thét biển cả đồng dạng. Tản ra làm cho người rung động ba động. Liền đứng ở nơi đó. Đều để người cảm thấy không thở nổi. Giống một tòa không thể vượt qua như núi lớn, để cho người ta tuyệt vọng. Aki sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu? Ta một người hiển nhiên không quá hiện thực, xem ra cần tìm thêm mấy cái nhân tài là. Hy vọng thái tá lo sẽ còn nghe ta. Không phải vậy, ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Bạch Thủy cái thứ nhất nghĩ tới, liền là Go Emperor thái tá lo. Cái này thương nghiệp thiên tài. Bọn thủ hạ mạch đông đảo, dùng để tìm người là không còn gì tốt hơn. Chỉ là, Bạch Thủy sẽ không nghĩ tới. Tại đi hướng tìm kiếm thái tá lo trên đường, sẽ lần nữa gặp được cái này để trong lòng hắn có chút phức tạp người. Aokiji tiên sinh, đã lâu không gặp. Bạch Thủy đứng tại trên mặt nước, hai tay khép tại trong tay áo, cười híp mắt nhìn xem cưỡi tại xe đạp bên trên. Một mặt lười biếng chi sắc, dâu ria xồm xoàm Aokiji. Đúng vậy a, Bạch Thủy, đã lâu không gặp, lại gặp nhau thế mà còn là phương thức như vậy. Aokiji thoạt nhìn như là một mặt lười biếng, nhưng ánh mắt lại là dị thường ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Bạch Thủy. Không tốt có chút di động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Bạch Thủy trên người khí thế khủng bố. Đó là ngay cả hắn đều sẽ biến sắc cường đại. Ha ha, Aokiji tiên sinh, nếu như ngươi để cho ta đi qua, đồng thời làm như không thấy ta, ta có thể không động thủ. Dù sao, làm bị thương phía sau ngươi tiểu quỷ cũng không tốt. Nhưng nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Thủy đối Aokiji khá lịch sự. Dù sao năm đó hắn còn cho Bạch Thủy mang qua một lần tin tức, để hắn tại đối mặt đánh tới chính phủ thế giới thứ 4, thứ 5 sát tay thời điểm, có chuẩn bị, cuối cùng hữu kinh vô hiểm xử lý hai người kia, thiếu phách lối xem thường người. Bạch ức, ta gọi Grand, đừng gọi ta tiểu quỷ. Aokiji có thể không quan trọng, nhưng Grant cũng sẽ không xem như không nghe thấy. Tức giận sử dụng, Soru bá xuất hiện ở Bạch Thủy trước mặt. Ác cánh tay phải áp xúc không khí lăng lệ đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.